Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 159, thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ra tới a, Yến Tiểu Bắc từ quỷ miêu thượng nhảy xuống tới. Nhưng Tô Nhan lại nhanh như chớp hướng tới Yến Tiểu Bắc đi đến. Bỗng nhiên liền dùng kia phấn phấn nắm tay. Nhẹ nhàng chùy một chút Yến Tiểu Bắc ngực. Nàng đôi mắt ngậm nước mắt. Lại không nói một lời. Yến Tiểu Bắc ngốc, hắn nói, Nhan Nhi, ai khi dễ ngươi, còn không phải ngươi, ngươi cũng chưa cùng Tô Nhan cô nương nói, liền chính mình rời đi, Tô Nhan cô nương buổi sáng nơi nơi tìm ngươi, Lâm Tô đã dựa vào một thân cây hạ, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, Yến Tiểu Bắc cái này làm cho ý thức được, chính mình đây là một đêm chưa trở về. Mà Tô Nhan lá gan vốn dĩ liền tiểu. Chính mình lúc này là thật làm nàng lo lắng. Ta này không phải đã trở lại sao? Làm ngươi lo lắng. Yến Tiểu Bắc ôn nhu nói. Tô Nhan xoa xoa khóe mắt trong suốt. Nàng cúi đầu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Cứ như vậy rời đi. Ta lo lắng ngươi liền nói ta là con chồng trước cái gì? Ha ha. Yến Tiểu Bắc bị chọc cười. Ta không cần ngươi nói. Kia chẳng phải là bị thiên lôi đánh xuống a? Không thể có lần sau. Không được có lần sau. Tô Nhan đáng thương vô cùng nói. Xinh đẹp mắt to nhìn Yến Tiểu Bắc. Làm Yến Tiểu Bắc cũng không nỡ nhìn thẳng. Biết rồi. Sẽ không có lần sau. Ta đáp ứng ngươi. Tô Nhan nghe được Yến Tiểu Bắc những lời này. Lúc này mới mặt đẹp hơi chút hảo quá một chút. Nơi xa Chỉ Nguyệt Tịch đem một màn này xem ở trong mắt. Nàng hít sâu một hơi. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ là môi nỗ nỗ mà thôi. Na cha thấy được Chỉ Nguyệt Tịch phải đi. Lập tức liền nói. Nguyệt Tịch tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Nghỉ ngơi. Chỉ Nguyệt Tịch huy một chút tay. Sau đó linh long từ tay nàng thượng du kéo ra tới. Ngay sau đó nàng liền nghiêng người ngồi ở linh long thượng chậm rãi rời đi. Rời đi thời điểm, Chỉ Nguyệt Tịch nhìn về phía Tô Nhan. Mà Tô Nhan cũng nhìn về phía Chỉ Nguyệt Tịch. Hai nữ nhân ngay trong nháy mắt này. Phảng phất đều nhìn thấu đối phương suy nghĩ hết thảy. Chỉ Nguyệt Tịch ra là một cái động phủ. Có lẽ động phủ có thể cho nàng cảm giác an toàn đi. Nàng đi tới động phủ bên trong. Lúc này Linh Long liền về tới Chỉ Nguyệt Tịch cho nó chuẩn bị xào huyệt bên trong. Đây là một cái cỏ khô đáp thành tổ chim. Nhưng bên trong lại thập phần rộng mở. Chỉ Nguyệt Tịch mở ra một cái bình gốm. Từ bên trong lấy ra tới một viên yêu quái chân nguyên đưa qua đi. Lúc này Linh Long một ngụm liền nuốt lấy. Chỉ Nguyệt Tịch nhìn Linh Long liền cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ về Linh Long đầu. Vẻ mặt thỏa mãn. Nhưng thực mau. Nàng trong đầu mặt xuất hiện Yến Tiểu Bắc bộ dáng. Cái này làm cho khóe miệng nàng tươi cười lập tức liền biến mất. Biến mất không hề dự triệu. Liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ Nguyệt Tịch ôm ấm sành. Dựa vào động phủ trước một cái trên thạch đài. Nàng lẩm bẩm nói. Ngươi hẳn là nàng duy nhất niệm tưởng đi. A, nàng hơi hơi nâng lên cằm. Thở dài. Vẫn là. Đừng đi tìm hắn đi. Nói. Nàng liền đứng lên. Hướng tới động phủ chỗ sâu trong đi đến. Mà lúc này Linh Long cũng nâng lên đầu. Đáng yêu lỗ tai giật giật. Nhưng thực mau nó liền nghỉ ngơi. Yến Tiểu Bắc bên này còn lại là về tới chính mình chỗ ở, lúc này hắn chỗ ở bên cạnh chính là Tô Nhan chỗ ở. Tô Nhan gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc cảm thấy chính mình bị xem đến mau mau. Cái kia, Nhan Nhi, ta trên mặt là có hoa sao? Không có, Tô Nhan nói. Yến Tiểu Bắc xấu hổ cười. Vậy ngươi xem ta làm gì? Ta lo lắng không nhìn ngươi. Ngươi lại trộm trốn đi. Tô Nhan quật cường nói. Yến Tiểu Bắc gãi gãi đầu. Cái kia, ta có thể chuồn êm đi nơi nào a? Căn bản không địa phương đi không phải. Còn gạt ta, trước kia ta a ma luôn là cùng ta nói nam nhân sẽ gạt người. Hiện tại ta xem như đã biết. Nam nhân đều sẽ gạt người. Người gạt ta. Cha ta gạt ta. Ta nhị ca cũng gạt ta. Ta nhị ca tuy rằng nghiêm khắc. Nhưng hắn đã từng rõ ràng nói tốt. Muốn đích thân cho ta họa một bức họa. Hắn cái này gạt người quỷ. Cha ta không đợi ta trở về liền rời đi. Còn có ngươi. Tô Nhan nói. Đôi mắt lại đỏ. Nàng cúi đầu. Khi ta tỉnh lại thời điểm. Ta bên người một cái người quen không có. Liền như vậy một cái trống không phòng. Ta một người thật sự rất sợ hãi. Yến Tiểu Bắc lúc này mới cảm giác được. Tô Nhan cũng không phải bởi vì chính mình bỗng nhiên mất tích mà cảm giác được sợ hãi. Mà là lâu dài đọng lại không an toàn cảm. Hắn thở dài nói. Nhan Nhi, ta đáp ứng ngươi. Ta liền sẽ làm được. Ta nói. Ngươi đâu? Hắn xoa xoa Tô Nhan đầu. Đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Ngươi hiện tại có tu vi. Lại là Thái Ất chân nhân đồ đệ. Ngươi tiền đồ vô lượng. Nếu cha ngươi đã biết chuyện của ngươi, cũng sẽ vì ngươi cảm giác được kiêu ngạo. Yến đại ca, ngươi cảm thấy, ta thật sự sẽ vì ta là sư phụ thổ địa mà cảm giác được cao hứng sao? Tô Nhan cúi đầu, ân, Yến Tiểu Bắc cảm giác được một tia không ổn. Tô Nhan nắm chặt nắm tay. Cái gì thành tiên thành thánh? Ta hết thảy không hiếm lạ, nhưng ta làm như vậy. Ngươi cùng sư phụ tựa hồ thực vui vẻ, cho nên ta mới làm như vậy. Ngươi có biết ta nhất chân thật ý tưởng sao? Yến Tiểu Bắc không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Nhan. Tô Nhan lau đi nước mắt, nàng miễn cưỡng chính mình cười ra tới bộ dáng. Thật sự là làm người xem đến khó chịu. Nàng nói, ta a cùng ta nương giống nhau. Ở ta trong trí nhớ, về ta nương ký ức không nhiều lắm. Phần lớn đều là ta a ma cùng ta nói. Ta mẫu thân là cái hạnh phúc nữ nhân. Gả cho một cái nàng ái nam nhân. Mà người nam nhân này cũng ái nàng. Làm một nữ nhân. Muốn cái gì thiên hạ vô địch. Muốn cái gì thiên hạ vô song. Có thể thủ chính mình người yêu. Đó chính là làm đại hạnh phúc. Trượng phu bận rộn thời điểm. Làm thê tử có thể cho hắn phân ưu giải nạn. Trượng phu nhẹ nhàng thời điểm. Thê tử liền cùng trượng phu hài tử cùng nhau. Đi ra ngoài du ngoạn. Thê tử sẽ chuẩn bị một cái rổ. Ở bên trong trang thượng nấu trứng gà. Ngọt ngào bánh. Còn có trượng phu thích ăn rượu cùng thịt khô. Nàng lập tức nói ra chính mình rất nhiều lý tưởng đồ vật. Yến Tiểu Bắc cơ hồ cũng là một chữ không lậu nghe xong đi vào. Cuối cùng, nàng tiếng khóc tiệm ngăn. Nàng nói. Ta làm ngươi thực thất vọng đi. Rõ ràng có một thân tu vi. Lại có như vậy một cái không tiền đồ tính toán. Thật là chân bảo nữ hài nha. Yến Tiểu Bắc cười. Dùng ngón cái lau đi nàng nước mắt. Chờ cha ngươi yên ổn lúc sau. Hết thảy nguy cấp tiếp xúc. Ngươi lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt. Ta đều duy trì ngươi. Ta đều sẽ giúp ngươi. Cảm ơn ngươi. Yến đại ca. Tô Nhan cười nói, nàng tươi cười thực mỹ, đặc biệt là hiện tại treo nước mắt, thế nhưng còn có loại độc đáo thê mỹ. Không có việc gì, ai làm ta là ngươi Yến đại ca đâu. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan cắn cắn môi. Nàng chậm rãi nói, Yến đại ca, vì cái gì ngươi vẫn luôn đều như vậy y ta. Nói nàng liền cúi đầu xuống. Yến Tiểu Bắc bị nàng những lời này cấp đã hỏi tới. Hắn trong lòng cũng kinh ngạc lên. Đúng vậy, chính mình vì cái gì muốn như vậy giúp nàng đâu? Vì cái gì chính mình muốn lúc nào cũng bảo hộ nàng đâu? Vì cái gì chính mình còn phải làm đến nước này đâu? Hắn không rõ, nghĩ tới nghĩ lui đều không quá minh bạch. Ta cũng không rõ ràng lắm. Được rồi. Ta biết Yến đại ca là đãi ta tốt nhất. Tô Nhan vẻ mặt ấm áp ý cười. Nhưng ngươi đến thề. Về sau không được ném xuống ta một người. Hảo, thề. Yến Tiểu Bắc cười nói. Chương sau xem trước. Nói. Tô Nhan nhớ tới kia chương làm người ấm áp gương mặt. Nàng nói. Hắn là trên đời này nhất ôn nhu người.